Tùy Tùng nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Lửa đã được dập tắt hết rồi, một chút lửa này là không chịu nổi một đám tu sĩ ra tay xử lý. Sư huynh đệ ba người Diễu Khánh loanh quanh tại bên cạnh di thể, xác định Vương Tuyết Đường thực sự đã mất mạng. Cả ba đều làm ra vẻ thổn thức cảm khái, sau đó tự nhiên là lang thang trở về căn phòng của mình. Cửa đóng lại, ba người im lặng nhìn nhau, cho dù biết được đã thành công, nhưng đều có phần chưa thể tin nổi, chỉ bằng ba người bọn họ, vậy mà đã giết chết được trưởng môn Già La Sơn rồi. Nam Trúc nhỏ giọng phá vỡ sự im lặng, uống chút trà. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều gật gật đầu. Mãi cho đến khi đầu to đun sôi nước trà rồi, ba người vẫn còn không có hé răng, im lặng uống trà. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại đây, đều đã biết rõ, hiện tại là không đi ra được, cũng không rời khỏi được Lang Hoàn Cư. Cả ba đều không nghĩ tới phía bên Vương Tuyết Đường sẽ xuất hiện đám cháy, làm cho tình hình bộc lộ trước thời gian. Trong lòng ba người đều đang suy nghĩ đến cùng một chuyện, đã đến lúc trao đổi xem nên ứng đối như thế nào với hậu quả có thể xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.